thật sự quá thoải mái. Tốt lắm chư vị. Cảm tạ chư vị trưởng môn tới tham gia đào hoa yến. Hiện tại xin mời chư vị nhận lấy chú nhan đan đi. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn mọi người nói. Vừa dứt lời liền có mười mấy đệ tử linh thiên môn nối đuôi nhau đi tới. Ngay lập tức buông xuống từng hộp ngọc tinh mỹ trước người các trưởng môn. Hàng năm đều có chú nhan đan đa tạ phu nhân. Gia Cát Tây Phong không hề khách khí, ốm tay áo đảo qua, hộp ngọc đã được thu vào trong tay áo. Đa tạ phu nhân. Trưởng môn các phái đều lên tiếng, Lục Thiếu Du cũng không nhìn kỹ đã thu hộp ngọc vào trong chữ vật giới chỉ. Chư vị, đào hoa yến năm nay phỏng chừng mọi người đều nghe nói. Tiểu nữ năm nay đã 22. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Cho nên ta muốn ở trong bữa tiệc chọn lựa ra một thanh niên tài tuấn trong cổ vực làm lương xứng cho tiểu nữ. Chỉ cần tuổi tác tương đương. Hơn nữa có thể qua được cửa ải của tiểu phụ nhân thì có thể trở thành phu quân của tiểu nữ. Đôi mắt đẹp của Lư Khâu Mỹ Vi đảo qua toàn trường nói. Lời của Lư Khâu Mỹ Vi vừa vang lên. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm về hướng Lữ Tiểu Linh. Trong ánh mắt đều nóng bỏng. Người nào cũng biết đây là tiết mục chủ yếu của đào hoa yến lần này. Đệ tử thanh niên các môn các phái đều vì mục đích này mà tới. Bị không ít ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú, khuôn mặt Lữ Tiểu Linh chợt đỏ lên, đôi mắt âm thầm nhìn trộm Lục Thiếu Du. Phu nhân muốn lựa chọn lương xứng cho thiên kim. Ta cũng tận mắt nhìn thấy Linh Nhi trưởng thành. Năm nay tiểu nhi của ta đã 25. Luôn vô cùng ngưỡng mộ Linh Nhi. Lan Lăng Sơn Trang tự nhiên là người thứ nhất ủng hộ. Gia Cát Tây Phong nói. Ha ha, phu nhân chọn rể, Hóa Vũ Tông tuyệt đối ủng hộ. Cũng không thể để cho Lan Lăng Sơn Trang chiếm tiện nghi. Tông Tôn Hóa Nhai mỉm cười nói. Ngay lập tức mọi người tranh nhau tỏ vẻ ủng hộ. Các đệ tử trẻ tuổi không khỏi xoa tay. Vị đại tiểu thư Linh Thiên Môn chính là đại mỹ nữ. Hơn nữa có được Linh Thiên Môn làm hậu trường. Ai cũng muốn trở thành người may mắn. Đa tạ chư vị ủng hộ. Không cần nói nhiều nữa. Ánh mắt tiểu nữ luôn không thấp. Muốn vào mắt tiểu nữ chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Cho nên hôm nay ta an bài bốn cửa ải. Có thể xông qua thì có thể trở thành vị hôn phu của tiểu nữ. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Gặp qua phu nhân. Mời phu nhân tuyên bố là bốn cửa ải thế nào đi. Tiểu chất luôn ái mộ tiểu linh tiểu thư. Hôm nay vì nàng dù vượt qua rừng gươm biển lửa. Tiểu chất cũng phải xông vào một lần. Gia Cát Tử Vân đứng dậy hành lễ nói. Nhưng ánh mắt lại liếc qua Bạch Linh đứng sau lưng Lục Thiếu Du. Đệ tử cũng ngưỡng mộ tiểu linh tiểu thư, bốn cửa ải của phu nhân dù là đầm rồng hang hổ đệ tử nhất định phải xông vào. Trong Hóa Vũ Tông, một đệ tử đứng dậy nói. Tựa hồ không muốn bị Gia Cát Tử Vân đoạt nổi bật. Phải lưu ấn tượng tốt trước mặt Nhạc Mẫu tương lai. Ngay lập tức đệ tử các môn phái đều đứng dậy bày tỏ thái độ. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi đảo qua mọi người, lập tức nói. Bốn cửa ải này cũng rất đơn giản. Cửa thứ nhất, đó là kỳ đảo. Cửa thứ hai là thư đảo. Thứ ba là cầm đảo. Thứ tư do ta tự mình trưởng quan. Ai có thể vượt qua Lưu Vân Phi tụ của ta? Xem như vượt qua bốn quan. Thật sự muốn dùng phương thức này chọn rể. Ta kháo, nếu luận võ cũng tốt, nhưng phương thức này đều thật khó khăn, thật sự gây khó cho bổn công tử. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Cũng như dữ liệu của Bạch Oanh. Lư Khâu Mỹ Vi lựa chọn phương pháp này. Nhất thời làm Lục Thiếu Du có chút khó xử. Đối với phương pháp như thế hắn thật sự không nắm chắc bao nhiêu. Nhớ tới ba ngày trước một màn trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh. Trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời nóng lên. Hôm nay bất kể như thế nào hắn cũng phải cướp nữ nhân của mình trở về.